Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 73, gặp fan cuồng rồi. Góc truyện audio.com. Tập đầu của tên tôi là Kim Sam. Sun có thể nói là cực kỳ thành công. Cái tên Kim Sam, Sun truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ, nhảy vọt lên thành nhân vật được ủng hộ nhiều nhất. Ngày 2 tháng 6, tập thứ 2 rating tăng tới 22.9, toàn quốc và 24.2 ở Seoul. Tiến thẳng vào hàng ngũ những bộ phim thành công. Đấy mới chỉ là tập 2 mà tên tôi là Kim Sam. Sun đã đứng đầu rating trong ngày, thể hiện khí thế một bước lên trời. Diễn xuất của Hyun Bin và Kim Sun, AH đều không thể chê trách được gì. Nhưng Kim Sung, Won đâu rồi, đây chẳng phải là bộ phim chỉ có 16 tập thôi sao? Chẳng lẽ cậu ta đợi tới tập 10 mới xuất hiện? Một tờ báo nhỏ cho đăng bình luận này, trích nguồn từ diễn viên có tiếng trong nghề. Một bình luận mang theo ý khiêu khích rành rành. Có điều đối phương ngay cả tên không dám lộ ra. Kim Sung, Won coi hắn như không khí. Ở đất nước coi cái đẹp như mạng sống này. Kim Sung, AH vì vai diễn Kim Sam, Sun mà tăng thêm 9 cân. Được mọi người thán phục. Hơn nữa những tính cách tự nhiên, dũng cảm, kiên cường. Khao khát tình yêu của Kim Sam, Sun được cô thể hiện xuất sắc, khán giả khen không ngớt miệng. Thế là Kim Sam, Sun, một cô gái béo, xấu chiếm cảm tình của nam nhân Hàn Quốc, thành thần tượng của nữ nhân Hàn Quốc, cho dù là bề ngoài đẹp trai tới mức khiến các thiếu nữ la hét. Diễn xuất không có gì phàn nàn, vẫn bị hào quang của Hyun Bin vẫn bị Kim Sam, Sun che lấp, trong tập 5, trong vô vàn trông đợi. Henry Kim cuối cùng cũng xuất hiện, hình tượng điển trai tiêu sái, tính cách phóng khoáng mà lại ôn nhu chu đáo, đã khiến nhiều cô gái yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các thiếu nữ càng ôm mặt trước màn hình mơ tưởng, lúc này rating phim đã là 35.1 toàn quốc và 36.5 ở Seoul, những bình luận chế nhạo trước đó như chưa từng có vậy. Henry Kim đúng là Donnie đóng giày cho Kim Sung, Won rồi, cho nên cậu ta diễn mà như không phải diễn. Diễn xuất của Kim Sung, Won tuy có hơi vụng, nhưng thành công nắm được nội tâm nhân vật. Có thể dự kiến, màn trình diễn tiếp theo cậu ấy sẽ rất thành công. Nhìn chung các đánh giá về Kim Sung, Won đều là hơn kỳ vọng. Thế nhưng cho dù có là một Kim Sung, Won làm tốt hơn kỳ vọng cũng không là gì với làn sóng Kim Sam. Sun, những lời nói đặc sắc thẳng thắn của cô, gửi gắm một thông điệp tích cực tới cuộc sống. Đừng để cuộc đời đánh gục bạn, mỗi lần gặp khó khăn đừng ủ rũ mà càng phải dũng cảm hơn. Kiên cường hơn, rating của bộ phim tăng lên theo từng tập, rất có xu thế thành bộ phim quốc dân, khiến cho giới truyền thông không thể không tính toán cẩn thận. Xem với đà tăng này tập mấy sẽ đột phá rating 50. Trong lúc làn sóng Kim Sam, Sun diễn ra oanh liệt, album thứ 3 của Kim Yong, Cúc cũng xuất bản, dòng nhà sản xuất ghi tên Kim Sung, Won, đáng lẽ ra phải đề tên của Dung Ji, Won, nhưng sau khi nhận định album này sẽ thắng lớn, ông đưa ra quyết định này. Với tuổi tác kinh nghiệm của ông mà nói giờ thêm ít thành tích cũng không có ý nghĩa. Nhưng với Kim Sung, Won là trợ giúp lớn. Huống hồ công sức Kim Sung, Won bỏ vào album này không thua kém gì ông, lại còn có 3 bài hát do y soạn nhạc làm lời. Album này vừa xuất bản liền được nhà bình luận âm nhạc đánh giá là đĩa bài Kim nghe trăm lần không chán. Ca khúc chủ đề Walking in One Spot là sự tiếp nối phong cách One Man. Âm sắc tinh tế phối hợp âm điệu mỹ lệ, lấy giai điệu bi thương đẹp đẽ biểu đạt tình yêu rời xa. Bản thân vẫn chỉ có thể dẫm chân tại chỗ. 3 bài hát Star, Win, Sunlight and Love, To Her Boyfriend, Lovable không hề thua kém. Lời khen ngợi không ngớt, làm Kim Sung, Won lần nữa khiến các công ty âm nhạc phải nghiêm túc nhìn nhận y. Không chỉ thế cả giới truyền thông cũng chú ý tới nhà sản xuất âm nhạc đang lên này. Muốn phỏng vấn Kim Sung, Won, nhưng phát hiện y không ở trong nước nữa. Pattaya là địa điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, được tán dương là Hawaii của phương Đông, là từ đại diện cho bãi biển thiên đường. Tổ tiết mục X Man dưới rating đã nằm ở xu thế ổn định trong nước. Park PD cuối cùng quyết định phải đột phá, tiến ra châu Á cho nên chọn địa điểm quay một tập đặc biệt ở Pattaya. 8 giờ sáng, Kim Sung, Won và Kang Ho Jong xuất hiện ở sân bay Incheon. Sau khi kết thúc quay phim lẫn sản xuất album, Kim Sung, Won ở trạng thái thả lỏng, nằm lý ở nhà dưỡng sức 2 ngày. Hôm nay tinh thần dư dật xuất hiện. Tháng 7, trời rất nóng, y chỉ mặc chiếc áo sơ mi sáng màu, hai cái cúc trên cùng để mở, vẫn là quần thường màu trắng, giày vải đen trắng, không có bất kỳ đồng hồ hay đồ trang sức nào, trông vô cùng nhẹ nhõm. Đi theo sau Kim Sung, Won là hai trợ lý một nam một nữ. Do thầy Dung Di, Won thấy một dạo y làm việc không màng sống chết liền dứt khoát tuyển cho y trong thời gian Kim Sung. Won quay phim luôn đi theo, giúp y chuẩn bị trang phục, hóa trang cùng xử lý ít việc nhỏ trong cuộc sống. Kim Sung, Won luôn kiên trì hóa trang chỉ cần cho camera quay rõ mặt là được. Cho nên yêu cầu của y với thợ trang điểm là càng đơn giản càng tốt. Điều này với thợ trang điểm thì quá nhẹ nhàng. Nhưng một thợ trang điểm có hoài bão thì không muốn nhận công việc này. Cho nên Dung Di, Won tuyển hai trợ lý đều trẻ tuổi. Choi Huyên, Jun, nam, 25 tuổi, chủ yếu chiếu cố tất cả sự vụ công việc của Kim Sung. Won, Park Young, Yoon, nữ, 24, từng làm việc ở thẩm mỹ viện 4 năm. Nấu nướng không tệ, có thể kiêm nhiệm trợ lý. Yêu cầu đầu tiên của Kim Sung. Won với bọn họ, phải tuân lệnh và ký hợp đồng bảo mật, y không muốn chuyện riêng tư của bản thân và gia đình tiết lộ với truyền thông. Cũng không muốn người khác can thiệp vào thói quen sinh hoạt của mình. Nên đưa ra hai yêu cầu tiên quyết này. Hai bên trải qua một thời gian tiếp xúc, nhận ra đối phương đều khá dễ tiếp nhận. Choi Huyên, Jun và Park Young, Yoon mang tâm lý tiểu thị dân điển hình, không mang chí lớn. Đều muốn ổn định sự nghiệp lập gia đình trước tuổi 30. Thế là đủ, còn Kim Sung, Won thì sinh hoạt vô cùng đơn giản, cho nên bọn họ có thể hoàn toàn cáng đáng được công việc. Choi Huyên, Jun và Park Young, Yoon đều thoải mái chấp thuận, ký hợp đồng 3 năm với Kim Sung, Won, hai bên đều vui vẻ. Cả hai không ngờ vừa ký hợp đồng chính thức không lâu thì đã được cùng Kim Sung. Won đi nghỉ ở Pattaya. Đúng vậy, với hai người họ mà nói, chuyến đi này chẳng khác gì đi nghỉ. Sung, Won nơi này là chỗ cậu quay tên tôi là Kim Sam. Sunak Kang Ho, Jong chỉ sân bay, nhân vật Kim Sam, Sun rất hợp với tính cách của hắn, cho nên hắn cũng thành fan của bộ phim này, vâng. Khi đó em quay lần đầu, không sao nắm bắt được yếu điểm, bị ưng không biết bao nhiêu lần. Còn tưởng đạo diễn Kim không nhịn được đuổi về. Kim Sung, Won nhớ lại vẫn còn thấy chút xấu hổ. Vừa bước chân tới cửa đại sảnh, hai người bị rất nhiều hành khách nhận ra. Vẫy tay gọi tên họ, cả hai mỉm cười đáp lại. Cách ứng xử với fan là trọng điểm huấn luyện của mỗi công ty quản lý với nghệ sĩ trước debut. Tuyệt đối sẽ không có chút thất lễ nào, vì sao số người gọi tên cậu còn nhiều hơn tôi? Kang Ho, Jong có chút ghen tị nói nhỏ, quan trọng là gọi tên cậu toàn tiểu nữ sinh, mà tôi thì là đám nam nhân trung niên dâu ria, thế là thế nào hả? Kim Sung, Won khẽ cười, không để ý, oppa, đột nhiên có cô gái vọt tới, ông trầm lấy Kim Sung, Won, ở quốc gia nền công nghiệp giải trí vô cùng phát triển như ở Hàn Quốc. Người dân đã khá quen với việc nghệ sĩ xuất hiện, nhất là ở nơi như sân bay. Gần như không có chuyện fan quá kích động. Không ngờ Kim Sung, Won gặp được một người, oppa. Em thích anh lắm, cô gái trong lòng Kim Sung. Won ôm chặt lấy hông y, may mắn là không có thêm hành động quá khích nào. Chào em, Kim Sung, Won nhìn cô gái độ tuổi trung học, nhẹ nhàng nói, em có thể buông anh ra trước được không, không? Cô gái tỏ ra rất dứt khoát. Kang Ho, Jong nhìn Kim Sung, Won luống cuống chân tay chẳng hề có ý giúp đỡ. Đứng cười hô hố, xin lỗi cậu, còn chúng tôi hơi kích động. Một đôi nam nữ trung niên ăn mặc khá sang trọng đi tới xin lỗi, Eun. Jin, mau buông tay ra, mẹ. chụp ảnh cho con. Cô gái không những không buông tay mà còn nói. Choi Hyun, Jun và Park Jung, Yoon thấy cha mẹ cô gái xuất hiện rồi không tiến tới kéo ra nữa. Nhưng chắn hai bên Kim Sung, Won, đề phòng có fan đột nhiên xông tới. Mẹ cô gái thấy Kim Sung, Won gật đầu liền lấy máy ảnh ra chụp oppa. Em sẽ luôn ủng hộ anh. Fighting, cô gái thỏa nguyện rồi mới buông Kim Sung, Won ra, đi một quãng rồi vẫn quay lại hưng phấn kêu. Cách chương.